Chương 27, Thiên Thư Bảng Chi Tranh. Ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Ngưng Sương lạnh lạnh ánh mắt lóe lên, chăm chú Yến Đồng Hưu, ẩn ẩn mang theo ý cảnh cáo. Yến Đồng Hưu muốn làm gì, không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần, đừng đem nàng kéo vào vũng nước đục này bên trong. Tự nhiên là muốn báo thù. Yến Đồng Hưu đang lúc nói chuyện, trong mắt chết xả ra ngoan lệ hận ý. Tuyết Ngưng Sương cười lạnh, ngươi muốn để ta giúp ngươi? Yến Đồng Hưu lắc đầu nói, Tuyết Công Tử yên tâm, việc này đều là đồng bên phải một người làm, cùng Tuyết Công Tử không có quan hệ. Ta đến nói cho Tuyết Công Tử, cũng chỉ là bởi vì phụ lòng Tuyết Công Tử kỳ vọng cao, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Vì lẽ đó, cố ý đến xin lỗi. Ngươi muốn thế nào báo thù? Tuyết Ngưng Sương con mắt mang theo ý lạnh, nhàn nhạt hỏi. Yến Đồng Hưu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin mà nói, ta lại muốn khiêu chiến nàng một lần, lần này, ta nhất định muốn đánh bại nàng, rửa sạch ta hôm nay chi nhục. A, Tuyết Ngưng Sương cười khẽ, tiếng cười kêu bên trong mang theo vài phần khinh thường. Rõ ràng như vậy khinh mạn thái độ, Yến Đồng Hưu không chút nào không tức giận. Tuyết Công Tử không tin ta, ngươi hôm nay đều không phải nàng đối thủ. Lại khiêu chiến nàng, chẳng phải là tự rước lấy nhục? Tuyết Ngưng Sương nghĩa mai nói. Hôm nay ta chỉ là chủ quan khinh địch. Yến Đồng Hữu lần nữa giải thích. Thế nhưng, Tuyết Ngưng Sương giờ phút này đối với hắn hiển nhiên hứng thú không lớn. Nàng phất tay háo quay người, lại không đến xem Yến Đồng Hữu. Ngươi muốn thế nào, đều không liên quan gì đến ta. Là tự rước lấy nhục cu nở dê tốt, còn là một rửa sạch hổ thẹn cũng được, đều là chuyện của ngươi. Một câu, liền đem việc này cùng mình rũ sạch. Tuyết Công Tử thấy Tuyết Ngưng Sương muốn đi, Yến Đồng Hưu không thôi kêu một tiếng. Tuyết Ngưng Sương vẫn không có quay đầu, đưa lưng về phía hắn nói, ta để ngươi xuất thủ, chỉ là bởi vì muốn để cái kia Khương Ly biết, ta thư viện thiên kiêu thực lực thôi. Ngươi thua, trong lòng không phục, về sau muốn làm gì, đều không liên quan gì đến ta. Tuyết Công Tử, ta minh bạch. Yến Đồng Hưu cụp mắt no y. Tuyết Ngưng Sương không cần phải nhiều lời nữa, nhanh nhẹn mà đi. Nhìn chăm chú giai nhân đi xa bóng lưng, Yến Đồng Hưu thì thầm mà nói, Tuyết Công Tử, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta. Khương Ly trở về tới viện thủ viện tử bên trong, trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử thân phận lệnh bài. Hôm nay biểu hiện không tệ, quả thực để sư phụ kinh hỉ. Viện thủ nhìn thấy Khương Ly đi vào, nụ cười chân thành cực kỳ. Chỉ là, Khương Ly đã sớm biết rõ hắn diện mục chân thật, giờ phút này lại trang ra chứng trạc đàng hoàng bộ dạng. Trừ Khôi Hải, cũng không mặt khác. Lao sư. Khương Ly gọi một tiếng. Sơn Hải Khâu tu hành pháp tắc, quả nhiên huyền diệu. Ta cảm giác, trước kia lực lượng chuyển hóa về sau, lần nữa vận dụng thơ ý điếm, một chiêu một thức đều ẩn chứa một loại quy tắc chi lực. Khương Ly nói ra chính mình vừa rồi một trận chiến phía sau cảm ngộ. Viện thủ trong mắt tiêu ý tăng nhiều. Ngươi mới một trận chiến, liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó quy tắc chi lực. Có thể thấy được ngươi thiên phú cực cao. Không sai, Sơn Hải Khâu tu luyện, chủ yếu chính là đối thế gian vạn vật quy tắc cảm ngộ. Chỉ là, ta đối quy tắc khái niệm có chút mơ hồ, không biết rõ quy tắc cùng ta phía trước tu luyện ý chí lực lượng, có khác biệt gì. Khương Ly nghiêm túc đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Viện thủ gật đầu, chậm rãi nói, vạn vật tồn tại, vạn vật vận hành tự có quy tắc. Cho dù là một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước, QNZ đồng dạng tồn tại quy tắc. Ý chí lực lượng, chỉ là một loại đối bản chất lượng lý giải. Biết bản chất, có thể hơi chút nắm giữ lực lượng. Thế nhưng, cùng quy tắc so sánh, loại này lý giải chẳng qua là nông cạn nhất một mặt mà thôi. Nông cạn nhất một mặt. Khương Ly kinh ngạc đến trong mắt co rụt lại. Ý chí lực lượng cường đại, nàng có thể là thấm sâu trong người. Thế nhưng, hiện tại viện thủ nhưng nói cho nàng, đây chẳng qua là nông cạn nhất một tầng. Không tệ. Thì hệ ưu do bản chất là bước đầu tiên, nắm giữ quy tắc là bước thứ hai. Viện thủ no y cái kia bước thứ ba đâu, nhưng còn có bước thứ tư, bước thứ năm. Khương Ly vội vàng hỏi. Viện thủ lại nói, ngươi nha đầu này, không cần lòng tham. Trước tiên đem bước thứ hai tu luyện tốt, liền đã rất khó. Chờ ngươi lu cờ na ho nắm giữ vạn vật quy tắc, đã vượt qua ta thời điểm, lại đến hỏi ta bước thứ ba là cái gì. Hẹp hỏi. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Viện thủ trừng mắt, cái gì gọi là hẹp hỏi? Toàn bộ Sơn Hải Khâu tu luyện ách chính là đại đạo quy tắc, ngươi cái này mới vừa vận nhập Sơn Hải Khâu, liền muốn mơ tưởng xa vời. Khương Ly trong mắt sáng lên, nghe ra viện thủ lời nói bên trong tích chưa ý tứ. Quy tắc đại đạo quy tắc, vạn vật pháp tắc. Khương Ly thì thầm một câu. Ngươi phải nhớ kỹ, tất cả chiêu thức đều là người làm sáng tạo ra đến. Mà mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong triển hiện ra quy tắc, kỳ thật đều chỉ là đối đại đạo quy tắc một loại cảm ngộ. Viện tử chậm rãi nói, ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ không can thiệp ngươi ngày thường tu luyện, ngươi có không hiểu, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Thế nhưng, ngươi nhớ kỹ một điểm, nhất định không thể lấy viện thủ đệ tử thân phận, ở bên ngoài lung tung sinh sự bất quá, nếu là có người chủ động khiêu khích, ngươi cũng không cần sợ, lớn mật đánh trả chính là, xảy ra chuyện, có lao phu vì ngươi chống đỡ. Lao đầu này Khương Ly bật cười, gật đầu đáp ứng. Lập tức, nàng QNZ đem bái sư lão thần y lìa sự tình, nói cho viện thủ. Viện thủ biết về sau, cũng không có phản đối, chỉ là dặn dò Khương Ly tại học y lìa đồng thời, không nên quên khắc khổ tu luyện. Khương Ly tự nhiên là ứng thanh xưng là. Đi ra viện thủ nơi ở lúc, Khương Ly phát hiện Tống Ngọc Cảnh thế mà một mực không đi, mà là tại bên ngoài chờ lấy nàng. Tống Ngọc Cảnh Khương Ly gọi hắn. Tống Ngọc Cảnh đối nàng sán lạn cười một tiếng, ngươi đối thư viện còn không quen thuộc, ta mang ngươi làm quen một chút. Nói xong, hắn lắc đầu cười yếu ớt, phía trước còn tưởng rằng ngươi sẽ tại ngoại giới đệ tử trô ở ký túc xá ở một thời gian ngắn, lại không nghĩ rằng, ngươi một ngày đều chưa từng ở bên trong ở qua. Chỗ ở không quan trọng, ngươi muốn nói trước cho ta, tinh tệ làm sao thu hoạch được. Khương Ly no y tốt, vừa đi vừa nói. Tống Ngọc Cảnh no y hai người cùng rời đi, Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly nói, tinh tệ mỗi tháng, thư viện đều sẽ cho đệ tử phát một cái cơ sở. Bình thường đệ tử mỗi tháng có thế lĩnh 100 tinh tệ, thiên thư bảng bên trên người, dư A theo sắp xếp khác biệt, chỗ lĩnh tinh tệ cũng khác biệt. Vậy ngươi một tháng có thế lĩnh bao nhiêu? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Tống Ngọc Cảnh cười cười, cu nở dê không giấu giếm. 1.000 nở tinh tệ. Là phổ thông đệ tử gấp 10. Khương Ly ánh mắt đống nhiên sáng lên. Thiên vẫn tháp đối tu luyện 10 phần hữu ích chỗ, Khương Ly mới ra ngoài, liền nghĩ lại đi vào một chuyến. Chỉ là, lần này không làm cho những người khác vì nàng tốn kém. Còn có bình thường hoàn thành một chút thư viện nhiệm vụ, kỳ thật cũng chính là lịch luyện, hoặc là trợ giúp lão sư, các trưởng lão làm chút sự tình, đều sẽ có tinh tệ ban thưởng xin dừng bước. Đột nhiên tới âm thanh, đánh gậy Tống Ngọc Cảnh lời nói hai người đồng thời ngước mắt, liền thấy một vị xa lạ người, an mặc như người hầu, đứng tại trước mặt bọn hắn. Là Yến Đồng Hữu người hầu. Tống Ngọc Cảnh cau mày nói. Khương Ly nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía cái này cản đường người hầu. Ba người dừng ở trên đường, QNZ dẫn tới không ít người ghé mắt.